Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 23, trên biển rộng bóng người. Trở về đi, Lucario, khổ cực ngươi. Cùng lúc này trên ghế xem thi đấu mọi người khiếp sợ không giống. Las nhưng là nở nụ cười. Trực tiếp là thu hồi lúc này đã là ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu nàng Lucario. Cuối cùng, Las là cảm giác được bắt nguồn từ nàng Lucario cái kia mừng rỡ cùng hài lòng aura. Này một hồi đối chiến, cho dù nàng là không có nửa điểm hoàn thủ dư lực bại dưới trận. Thế nhưng, nàng nhưng là không có nửa điểm tiếc nuối. Từ một lần cùng Nao Lucario đối chiến bên trong, hắn chiếm được đồ vật, kỳ thực đã rất nhiều. Mà cùng những thứ đồ này so với, cũng lần sau vậy thì như thế nào? Trở về đi, Lucario, khổ cực ngươi. Mà Nao cũng là cười thu hồi Lucario. Nao cũng là hắn Lucario nơi đó cảm nhận được hắn đối với lần này đối chiến thỏa mãn. Không chỉ là Nao. Nao Lucario cũng là cảm thấy Las Lucario kỳ thực thiên phú cũng không kém. Trải qua lần này giáo dục, thực lực đó nói vậy cũng là nhất định sẽ có rất nhiều tăng lên. Mà lúc này ở trên ghế xem thi đấu, cũng là bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay. Những này tiếng vỗ tay từ vừa mới bắt đầu lất pha lất phất đến lúc này sóng lên sóng xuống. Bầu không khí chi nóng bỏng, ngược lại cũng đúng là để Nao hơi kinh ngạc. Mà Las nhưng là mang theo nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng địa trực tiếp xoay người đi xuống đối với chiến trường chính là. Thấy này, Nao ngược lại cũng đúng là không quan tâm chút nào trực tiếp xoay người. Từ đối với chiến trường chính là một bên khác đi xuống. Cũng là hướng về Pokemon trung tâm khu vực đi đến. Lần này, cho dù hắn Pokemon không có chịu đến bao nhiêu thương tổn, thế nhưng mặt trái hiệu quả vẫn có. Vì lẽ đó, Nao cũng là muốn mau mau muốn đi Pokemon trung tâm khu vực. Đem bọn họ giao cho Joy. Cái này thật là có chút cường khủng bố a. Nao, trên ghế xem thi đấu. Oba cùng Denji trong ánh mắt, cũng đều là lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Có điều bởi vì Nao đối chiến kết thúc. Sau đó thi đấu cũng là muốn bắt đầu. Không khéo, sau khi thi đấu chính là Oba đối chiến. Mà đối thủ của hắn, Oba cũng không phải là rất lưu ý. Tựa hồ là gọi là Sanda người huấn luyện. Bước chân gấp gáp đi đến Pokemon trung tâm khu vực. Las cũng là nhìn thấy sớm là ở chỗ đó nào. Sững sờ, Las ngược lại cũng đúng là không có rất đừng kinh ngạc nói. Nào a, người cũng ở nơi đây a. Đúng đấy, nhờ ngươi phúc, cũng là để người nhà của ta chịu đến một chút thống khổ a. Nao đúng là lái chơi cười hướng về Las nói rằng, hiện tại còn ở Joy bên trong phòng nghỉ ngơi trị liệu nha. A, Las sững sờ, chợt cũng là cực kỳ lo lắng hô. Nao, xin lỗi a, ta thật sự không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, làm Las nhìn thấy Nao khóe miệng cái kia một vệt cân nhắc nụ cười thời điểm. Cũng là ý thức được chính mình tự hồ là bị trước mắt chính mình ngưỡng mộ người huấn luyện trò. Đùa dai, lập tức, Las chính là có chút không vui nghiêng đầu qua chỗ khác. Nói rằng, người đang gạt ta, Nao, ha ha, xin lỗi a, có điều, Joy nhưng là đã đi ra a. Người xác định không trước đem ngươi Pokemon giao cho nàng. Nao cười xin lỗi nói rằng, nói, cũng là dùng ngón tay chỉ lúc này cũng là đã đi ra Joy. Sau lưng Joy, cũng là có một con Blissey. Mà tại đây chỉ Blissey trong tay, cũng là có một cái khay. Ở khay trên cũng là có 6 viên Pokebo. Nao tiên sinh, người Pokemon cũng đã khôi phục khỏe mạnh a. Joy từ Blissey trên tay tiếp nhận này khay, sau đó lại đem này khay đưa cho Nao. Cũng là cười hướng về Nao nói rằng, ân, cảm tạ ngươi. Nao từ khay trên lấy ra hắn 6 viên Pokebo. Sau đó cũng là hướng về Joy cùng Blissey nói cảm ơn nói. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta bản phận thôi. Mà Joy cũng là cười khoát tay nói. Sau lưng Joy, Blissey đúng là ngượng ngùng cúi đầu. Joy, ta Pokemon liền xin nhờ ngươi. Bọn họ đều là thương có chút nặng. Vào lúc này, Las cũng là trực tiếp đi tới, hướng về Joy nói rằng, nói, nàng cũng là đưa nàng cái kia cực kỳ đẹp đẽ con mắt mạnh mẽ chừng nao một chút. Xác thực, Las Pokemon sẽ biến thành như vậy, ngược lại cũng toàn bộ đều là nao sai rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà nao cũng là chỉ có thể nhờ vào đó để che giấu chính mình nội tâm lúng túng. Cùng lúc đó, ở đệ nhất hội trường đối với chiến trường chính là trên. Cũng là bắt đầu rồi một hồi 16 tiến vào 8 đối chiến. Chiến đấu hai bên chính là trước ở nào trước người cùng Amamiya thông báo cái kia làm tên vì là Koshi tuổi trẻ người huấn luyện cùng một cái đến từ mặt khác khu vực người huấn luyện. Trận này đối chiến hai bên đều là rất có thực lực. Cho nên đối với chiến quá trình cũng là rất có sóng lớn. Cuối cùng, vẫn là Koshi Metagross gian nan chiến thắng đối thủ của hắn Medicham. Tiến vào tứ kết, cùng lúc đó, Oba đối chiến cũng là ở thứ ba hội trường đồng thời triển khai. Đối thủ của hắn là chính là Sanda. Thế nhưng, Oba dù sao cũng là Oba. Thân là tương lai thiên vương cấp bậc cường giả. Cuối cùng vẫn là lấy ngã xuống hai con Pokemon đánh đổi lấy một loại rất có thực lực mang tính áp. Đảo chiến thắng Sanda. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Oba nhưng là vội vã rời đi. Bởi vì hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu nào Pokemon. Mà Sanda ở thua trận đối chiến sau khi, ngược lại cũng đúng là chưa từng có với thất lạc. Bởi vì hắn lúc trước thông qua phân tích, cũng là đã sớm biết chính mình sẽ không là cái này tên là Oba đối thủ. Hay là Shinji sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Thế nhưng Sanda nhưng là cũng không để ý. Thua chính là thua. Cho mình kiếm cớ mới thật sự là về mặt ý nghĩa thua. Chỉ có điều, không thể cùng đối không chiến. Sanda cũng vẫn còn có chút tiếc nuối. Tiếp theo sau đó, chính là Fukuyama đối chiến. Thân là Beta bà đệ tử. Fukuyama thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Fukuyama sử dụng hắn am hiểu nhất mặt đất hệ Pokemon cũng là cực kỳ nhanh chóng giải quyết đối thủ của hắn. Đến trận đấu kết thúc, Fukuyama cũng chỉ có điều ngã xuống một con Sandslash thôi. Fukuyama đối chiến sau khi cũng là tiến hành rồi rất nhiều đối chiến. Mà tại đây chút đối chiến sau khi Kumi đối chiến cũng là làm cuối cùng một trận 16 tiến vào 8 đối chiến then chốt bắt đầu rồi. Thế nhưng trận này đối chiến vẫn như cũ là một phương diện nghiền ép. Cùng nào đối chiến vẫn là không có khác biệt gì. Thế nhưng Kumi đối chiến nhưng là càng trực tiếp. Macham cùng Feraligatr xuất chiến. Dĩ nhiên là trực tiếp giải quyết đối thủ toàn bộ 6 con Pokemon. Kumi cũng là không hề nể mặt mũi kết thúc thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn Feraligatr cùng Macham cũng chỉ có điều là xê hoan nổi lên khí thô thôi. Mà ở 16 tiến vào 8 đối chiến sau khi, hết thảy khán giả cũng đều là cảm thấy cuối cùng người xuất sắc hẳn là sẽ ở Oba. Nào, Kumi, Fukuyama trong 4 người quyết ra. Có điều, đại đa số khán giả vẫn là chống đỡ Kumi. Dù sao, Kumi cái kia thực lực mang tính áp đảo là tất cả mọi người nhìn thấy. Amamiya, Kumi thực lực rất mạnh a. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là cười hướng về Amamiya nói rằng, ân, hơn nữa hắn vẫn không có sử dụng hắn mạnh nhất Pokemon cùng thủ đoạn mạnh nhất. Feraligatr cùng Macham cũng căn bản là không phải hắn chủ sủng. Lần này đại hội bên trong, giả như thật sự có người có thể cùng nào một quyết thư hùng, nên cũng chính là Kumi. Amamiya cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Amamiya hiện tại Pokemon đều vẫn không có tập hợp 6 con. Ngoại trừ Mawiu, ớp gió này hai con vừa bắt đầu thì có Pokemon bên ngoài. Amamiya cũng chỉ có Rampardou cùng Eevee. Mà này hai con Pokemon thực lực vẫn như cũ sẽ không là Kumi Macham cùng Feraligatr đối thủ. Vì lẽ đó giảng đạo lý, Amamiya cũng cho rằng mình bây giờ đã không phải là đối thủ của Kumi. Phải biết, Kumi mạnh nhất Pokemon nên chính là Ergrun cùng vịt miệng viêm long. Ở trên hòn đảo thời điểm này hai con Pokemon thực lực cũng đã không thể so với nàng Mawiu cùng ớp gió yếu đi. Như vậy hiện ở đây, nhất định cũng đều là cường khủng bố. Cái gì? Vào lúc này, Cynthia cũng là kinh ngạc nói. Kỳ thực, theo Cynthia, Kumi Ferliger cùng Macham đều là đã trải qua sơ bộ bước vào thiên vương cấp bậc. Thực lực như vậy Pokemon rất muốn làm nhưng mà sẽ bị Cynthia cho rằng là vương bài Pokemon. Cho dù không phải, vậy cũng là trụ cột tính Pokemon. Nhưng là hiện tại, Amamiya nhưng là nói cho nàng. Này hai con đã bước vào thiên vương cấp bậc Pokemon lại vẫn không phải Kumi vương bài. Cho dù là chủ lực sủng cũng không chen vào được. Tin tức này ngược lại cũng xác thực là để Cynthia sợ hết hồn. Rất xin lỗi, còn lại tin tức ta không thể lại nói. Liền để Nao cùng Kumi đối chiến trở thành một chàng để hết thảy đều khó mà quên được đối chiến đi. Amamiya cũng là lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng. Cynthia gật đầu cười, nhìn Amamiya, nói rằng, thế nhưng, ta vẫn tin tưởng Nao sẽ thắng. Ta cũng tin tưởng Nao sẽ thắng. Amamiya nở nụ cười, cũng là cười nhạt nói rằng, ta còn thực sự chính là càng ngày càng chờ mong a. Sau khi đối chiến a, Nao ngày xưa bạn cũ sao? Kamisure cũng là nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ngươi không lo lắng, Kamisure. Vào lúc này, Kavan cùng Tia cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Kamisure. Hỏi, tại sao muốn lo lắng? Căn bản không cần lo lắng. Bởi vì Nao xưa nay sẽ không có để ta lo lắng quá a. Kamisure ngọt ngào nở nụ cười. Trong ánh mắt cũng là có đối với Nao nồng đậm tín nhiệm. Tứ kết triệt để quyết ra. Sau khi thi đấu cũng chính là tranh cướp bán kết đối chiến. Có điều ở tứ kết bắt đầu trước. 8 vị tuyển thủ cũng là muốn tiến hành vì là lúc 3 tiếng nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này cũng là vì để cho 4, 7 các tuyển thủ Pokemon có thể khôi phục một ít thể lực đến tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Mà tại đây cực kỳ nóng bỏng, hoan hô bầu không khí bên trong. Này thời gian 3 tiếng cũng là cực kỳ nhanh liền trôi qua. Mà vào lúc này, khán giả đã sớm xúc lực đã lâu hoan hô cũng là lần thứ 2 vang lên. 5 cái hội trường vào lúc này cũng là lần thứ 2 rơi vào một mảnh cuồng hô bên trong. Lily of the Valley Conference cũng là vào lúc này triệt để bắt đầu giai đoạn cao chiều. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Linh Lan cực kỳ xa xôi một chỗ trên biển rộng, một bóng người cũng là lóe lên tầm mắt, có chút hoang mang nhìn tất cả xung quanh. Hắn đã là như thế lung tung không có mục đích phiêu bạt nhanh 4 năm. Thế nhưng nội tâm trống vắng vẫn là như vậy trống vắng. Hắn vẫn là không tìm được tại sao mình tồn tại. Chính mình lại là làm sao sinh ra nguyên nhân, mà chính hắn là ai? Tất cả, hắn cũng không biết. Này 4 năm, tùy tùng nội tâm hắn âm thanh. Hắn tại đây vô tận trên biển rộng phiêu bạt, một bên phiêu bạt, một lần cũng là ở siêu tầm hắn trong nội tâm để lại mất đồ vật. Thế nhưng rất đáng tiếc, cho dù là đến lúc này, hắn vẫn như cũ là không cách nào tìm được sự tồn tại của nó. Có phải là sai lầm a? Sự tồn tại của nó đến cùng chính là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.